Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như vậy sau một thời gian dài phát hành bộ truyện Yểm Mạng thì cho đến buổi tối ngày hôm nay chúng ta đã đi đến tập số 19, có là tập cuối của bộ truyện này rồi. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Trần Linh đã cho chúng tôi chuyển thể một bộ truyện rất hay của tác giả sang audio để phục vụ cho quý khán thính giả bốn phương. Xin được cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý khán thính giả đã đi cùng chúng tôi từ những tập đầu tiên cho đến tận bây giờ, đã là 19 tập. Và trong buổi tối ngày hôm nay, thưa quý vị, ngày bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối bộ truyện Yểm Mạng, tác giả Trần Linh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Y An xoay ngược cán dao gõ cọc cọc xuống đất. Bên dưới đúng là giống thật. Bây giờ cô mới dám chắc bên dưới chắc chắn là lối đi. Dưới này ở đây. Lão Sơn quay phắt lại hỏi. Cô chắc chứ? Nếu còn dám bao hoài bốc phét đừng trách tôi đấy. Tôi dám chắc đường đi ở dưới này. Khi nãy tôi kiểm tra bên dưới thì giống. Mà mũi tên xanh trên tấm bản đồ dừng lại đúng chỗ này. Vậy thì hãy thử xem, nói nhiều mất thời gian quá. Tôi biết bên dưới giống, song Ý An biết phải mở nó ra bằng cách nào. Cô ngồi xổm xuống, tay đặt xuống mặt đất, ngẫm nghĩ một lát, cô chuẩn bị đưa dao cắt máu nhỏ xuống. Thình lình hai tấm đá khẽ phát ra tiếng động, bề mặt nứt ra làm đôi. Ý An lo ngại dưới này không phải đường đi, biết đâu nó là cơ quan đầy những hiểm nguy. Cô lùi lại phèo phản xạ, bàn chân vừa nhấc ra khỏi thì hai phiến đá vỡ làm đôi, tự di chuyển sang hai bên để lộ ra một con đường tối om. Lão Sơn mừng rỡ lao đến, đưa ngọn đuốc xuống kiểm tra, thấy bên dưới xuất hiện bậc thang đi xuống, ông ta liền thúc giục. Đây chính là nó, chỉ cần bước qua cánh cửa này sẽ đến được nơi dấu vàng. Không ngờ nhà họ Nguyễn tạo ra hang động, xong đến cuối cùng lại chọn dấu vàng dưới lòng đất, khâm phục đầu óc thông minh của họ. Nói đoạn ông ta liếc nhìn bốn người ra lệnh. Mấy người xuống trước đi. Lại là chúng tôi sao? Châu Anh bất mãn lên tiếng hỏi. Chả tụi mày thì ai? Chẳng nhẽ là hai bố con tao? Đừng quên rằng của tao đang bao kín ở bên ngoài, đừng hòng mà giờ trò đi nhãi rành. Họ đi tiếp. Đường hầm mới dốc xuống, họ đi một lúc vẫn chưa thấy cuối đường, xong lại phát hiện ra trên vách có một lỗ hầm. Nhìn qua lỗ hầm thì thấy bên trong là một đường hầm lát gạch vuông vức bằng phẳng. Nhìn thấy con đường, Ý An lập tức nghĩ rằng đã tìm được đường chính, bèn vội vàng định đạp đổ vách tường phía trước chui vào bên trong, nhưng bị Lão Sơn kéo lại. Mày làm cái quái gì vậy? Bên trong có ý gì khiến cho mày soi đèn vào bên trong sao không đi tiếp? Ý An gạt tay của ông ta ra mà nói, đây mới chính là đường chính dẫn vào hầm vàng, tin hay không thì tùy ông, bởi vốn dĩ những thứ ấy nó không quan trọng đối với tôi. Nghe Ý An hù dọa, ông ta có một phần nhột. Từ đầu đến giờ toàn là Ý An tìm ra cánh cửa, cho nên ông ta tuyệt đối tin tưởng. Ông ta nói, vậy mày vào trước đi, sau đó đến lượt ba đứa này. Ý An đạp đổ bức tường chắn lộ ra một lối đi khác. Tuy con đường này được lát gạch vuông vức, sau nó lại không hề dễ đi. Đi qua một chỗ ngoặt vuông góc, một cảnh tượng thình lình hiện ra trước mắt, khiến cho họ khựng lại sững sờ. Là một bức tường hình con rắn nằm chắn ngang trên cánh cửa. Chắc có lẽ sau cánh cửa kia mới chính là kho báu. Lão Sơn liền hối Ý An, đập vỡ nó đi, mở cửa ra. Con rắn này được đục đẽo bằng đá xanh, ông có cầm búa đập đến mai nó cũng không vỡ. Mày đùa tao chắc? Một thanh âm trầm bổng mơ hồ từ phía xa vụt lại, tựa như là một tiếng thở dài nhẹ nhàng xuyên qua bức tường chắn. Ý An sợ đến run cả người. Thứ âm thanh quái dị này không phải lần đầu cô nghe, xong là chẳng hiểu sao nó lại làm cho da gà của tô nổi lên. Chính vào khoảnh khắc Ý An vừa khép mắt lại, bỗng một luồng sức mạnh đẩy cô bật ra, khiến cô văng đi đến tận mép tường bên kia. Âm thanh đó im bặt, thay vào đó là tiếng rú thi thảm của một kẻ khát máu. Một hơi nóng mang theo một mùi hôi thối nồng nặc vào mặt, khiến cho Ý An nượm cổ nghiêng người nôn thốc nôn tháo. Đau quá. Ý An xoa lưng rên rỉ. Mày thật là yếu đuối, mau lại đây, nếu như không muốn tận mắt chứng kiến bọn chúng phải đổ máu. Lão Sơn hăm dọa. Quả thật tất cả đã không còn kịp để quay người nữa, lại càng không kịp để chạy trốn hay tránh né. Sau mối đe dọa không phải đến từ làn khí hồi thối lạnh lẽo kia, còn có một luồng khí khác. Cô cảm nhận được làn khí thứ hai đang bắt đầu bao trùm khắp mọi nơi. Cô không rõ là thứ gì, nhưng trong thâm tâm cảm nhận rất rõ nét, đó không phải là thứ tốt đẹp gì. Mồ hôi lập tức túa ra trên đường của Ý An, chỉ tích tắc nữa thôi thứ chảy ra hẳn sẽ là dòng máu. Lưỡi dao trên tay Lão Sơn ghi chặt vào ít hầu, nghiến răng nói: mày muốn tao dùng vũ lực, từ lúc vào đây đến giờ tao quan sát mày đều dùng máu mở cửa, hơn nữa mày là rắn tình hóa kiếp, mày không mở được nó thì ai? Y An đành phải nghe theo sự sắp đặt của ông ta, đứng dậy tiến đến trước bức tường rắn, lặng thinh không nói gì cả. Lão Sơn nép cô mít lưỡi dao vào lòng bàn tay, dùng máu chảy ra nhỏ trực tiếp vào miệng rắn. Đợi mãi cánh cửa vẫn đóng im. Đúng lúc này bên tai của ông Sơn nghe rõ tiếng lão quỷ thì thầm: muốn qua được ải này, người phải dùng máu của rắn tinh và máu của hậu duệ nhà họ Nguyễn hòa hợp và làm một, như vậy cánh cửa sẽ tự động bật mở. Lão Sơn gần gù ngoắc tự mình dìu Lâm Phong đi đến. Ông ta không cần suy nghĩ đến việc Lâm Phong còn đang bị thương, ép cậu và Ý An dùng dao cắt tay vào cho chảy máu. Thế nhưng lượng máu nhỏ xuống cũng khá nhiều, song cánh cửa phía trước vẫn không hề nhúc nhích. Ông ta nhìn chăm chăm và Lâm Phong giận dữ rít lên: mày không phải người kế thừa họ Nguyễn. Cả đám há hốc mồm ngạc nhiên, mỗi người tự đặt ra cho mình một câu hỏi trong đầu. Lâm Phong không phải là người kế thừa của nhà họ Nguyễn, vậy người thừa kế là ai? Còn người này là ai? Lâm Phong nghe xong thì mặt tái mét. Nhưng rõ ràng anh ta là Lâm Phong, Y An ngạc nhiên hỏi. Lão Sơn bước đến trước mặt, đưa tay nâng cằm của Lâm Phong, nhìn sâu vào đôi mắt của cậu gần giọng hỏi: nếu hắn đúng là người kế thừa nhà họ Nguyễn, vậy sao máu của hắn không hợp nhất được với máu của cô? Chỉ có thể hai khả năng xảy ra, hắn chính là đứa con ngoại tộc, hoặc cô không phải rắn tình hóa kiếp. Y An nói: từ trước đến giờ tôi nào đã nghe ai nhắc đến rắn tình hóa kiếp trước mặt tôi, chỉ có ông nói với tôi như vậy, có sự nhầm lẫn nào không? Lão Sơn nhấc khuôn mặt ra xa, đứng thẳng người, phóng tia mắt sắc lạnh sang hướng của Châu Anh đang đứng ngờ vực hỏi: không lẽ rắn tình hóa kiếp chính là cô? Châu Anh sợ hãi nói: không, tôi không biết gì. Lão Sơn đâu có dễ dàng tin. Chỉ cần có việc gì đó liên quan đến việc mở được cánh cửa này, ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội. Ông Sơn kéo Châu Anh đến chỗ cánh cửa, nắm chặt bàn tay của cô dí vào miệng tượng rắn, chuẩn bị lấy máu nhỏ vào thì Ý An bấu chặt tay vào cánh tay ông, giữ thật chặt ngăn trở hỏi: ông tính làm gì? Ông hứa không được làm hại bạn tôi cơ mà. Lão ta vùng tay hất cô ra xa, hừ lạnh mà quát: biến ra chỗ khác, nếu đúng con nhỏ này mới là rắn tình hóa kiếp thì cô không còn giá trị lợi dụng, hãy lo cho bản thân khỏi cái chết đau đớn đi thì hơn. Châu Anh cảm thấy thân của mình mềm nhũn ra, chân tay không đủ sức phản kháng. Châu Anh ngã lên một tiếng, nhăn mặt run rẩy. Chỉ trong tích tắc máu cô đã chảy vào miệng rắn. Quả nhiên lần này máu của Châu Anh có hiệu quả, cánh cửa đá nặng nề bắt đầu nhích ra từng chút một. Chỉ cần đẩy qua được một chút trống, chuyển động sẽ dễ dàng hơn. Nhận thấy cửa đá đã mở ra hơn một tấc, tất cả nhìn nhau rồi quay mặt nhìn chằm chằm vào bên trong, vẫn chưa thể nhìn thấy được gì. Bàn tay của Lão Sơn cảm giác thấy cửa đá đã trôi qua chút trống, bèn nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế, chuẩn bị đẩy một nhát đẩy hẳn cánh cửa ra. Xong đúng vào lúc này một cơn địa chấn dữ dội hơn nữa ập tới. Toàn bộ không gian rung động quay cuồng. Nói chính xác đây giống như là một trận động đất nhẹ. Đang chưa biết phải làm gì thì cơn chấn động dần suy yếu và dần trở lại yên tĩnh. Còn may nó không bị sập hay là lún xuống, chứ không cơn địa chấn hẳn sẽ vùi lấp nơi này. Cửa đá đã mở ra được ba tấc, khi nóng bất thường tỏa ra khiến mọi người cảm nhận rõ nét. Song Lão Sơn không cho phép ai lùi bước. Đây là thời khắc quan trọng cho việc lão lấy tìm rắn tình để tế quỷ. Vào đi tất cả. Họ dìu dắt nhau vào, những ngọn đuốc trên tay vẫn tỏa sáng, mọi thứ trong mật thất dần hiện ra trước mặt. Từ trong bóng tối bắt đầu xuất hiện những tia sáng kỳ lạ lóe lên. Bên kia là nơi cất giấu vàng sao? Lão Sơn tự hỏi trong đầu. Cả sáu người nhích từng bước, họ đi rất khẽ, càng đến gần chỗ phát ra ánh sáng màu vàng kim, họ càng không dám thở mạnh. Cái gì ở đằng kia thế? Tôi không biết. Cô đến đó xem tình hình coi sao. Ông ta chưa một lần làm anh hùng xông lên phía trước, đi vào chốn nguy hiểm. Hễ thấy cánh cửa nào xuất hiện y như rằng người phải dẫn đầu không ai khác chính là Ý An. Bởi cô biết võ công dẫn đầu đoàn người cũng là lẽ hiển nhiên, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của ông ta mà thôi. Thình lình một bóng đen giống hệt màn đêm đang lơ lửng giữa không trung, lúc lên lúc xuống, lúc trái lúc phải. Bước chân di chuyển rất ngắn, song tốc độ lại nhanh. Ý An phải ngưng thần tính khí cao độ mới có thể cảm nhận được điều này. Nếu là người bình thường, cho dù giữa ban ngày cũng khó quan sát thấy sự dịch chuyển của nó. Ý An, ma, có ma bên kia. Châu Anh vừa nhìn thấy bóng đen lập tức hét lên, vòng ra sau lưng của Ý An đứng nép mình sau lưng của bạn, cơ thể co rúm vì sợ. Ý An liền trấn an, cậu đừng sợ, bình tĩnh, chỉ là đám cô hồn lượn lờ hù dọa mà thôi. Bóng đèn trên không in xuống người của Lâm Phong thì Tư Minh đã lao tới kịp. Cậu ôm chặt Lâm Phong lăn qua một bên, tay của cậu chụp lấy ngọn đuốc nằm ngổn ngang dưới đất, hướng thẳng mặt về phía trước của lên của này. Luôn miệng nói, đi đi, cút khỏi đây đi đồ ma quỷ. Mồ hôi trên trán của cậu vã ra như tắm. Không phải chỉ có một cái bóng, bây giờ dần xuất hiện đến gần chục cái bóng lớn nhỏ khác nhau. Họ vây quanh những tia sáng giống như đang bảo vệ. Mọi người đều cảm thấy bất ổn, tiếng hét của đám ngạ quỷ ngày một vang vọng. Ý An cũng cảm thấy bất thường, không hiểu vì sao. Tiếng kêu của bọn chúng lại trở nên ồn ào vô nghĩa, tựa như là tiếng thú gầm lên hỗn loạn. Không phải tiếng thú gầm, rõ ràng là tiếng khóc. Ý An trông thấy có một sợi dây xích vô hình quấn quanh chân họ với nhau. Sợi xích này dùng để trói buộc linh hồn của họ tại đây, cốt để canh giữ của nà. Mười mấy giường gỗ hiện ra trước mắt, nó nằm dưới đất được xếp tầng lên tầng dưới rất gọn gàng ngăn nắp. Không biết bên trong chứa gì, nhưng đa số mọi người đều đoán bên trong là những chiếc giường kia có vàng, thậm chí là rất nhiều vàng. Lão quỷ bấy giờ mới xuất hiện, cách ông ta xuất hiện khá đặc biệt. Đầu tiên là sợi dây chuyền trên cổ của ông Sơn đào lóe lên những tia sáng mơ hồ. Sau đó những luồng khí đen dần dần xuất hiện, từ từ ngưng tụ thành hình hài của một người con cao lớn, phát ra những tràng cười man dại. Những vong ngạ quỷ khi nãy đã biến mất. Ý An, ông ta là ai? Là quỷ đói, cậu cẩn thận đừng để nó chộp lấy thân. Lão quỷ ra lệnh cho ông Sơn, ta đói rồi, chờ đợi ngày này mấy chục năm bây giờ không thể đợi thêm, mau moi tim của nó đưa cho ta. Ông Sơn như người bị thôi miên sau câu nói của lão quỷ, lập tức quay người lại nhắm thẳng vào Châu Anh, toan dùng con dao mổ bụng moi tim tế quỷ. Châu Anh, cẩn thận! Ý An lao đến định cứu Châu Anh, nhưng lão quỷ đã kịp cản cô lại. Ông ta nhìn Ý An bằng ánh mắt giận dữ, giọng ồm ồm vang lên. Kẻ nào chống đối kẻ đó phải chết. Vừa nói ông ta vừa giơ cao cánh tay đen nhẻm khô đét, đầm ngập bàn tay năm móng sắc bén, đèn chuỗi ngập vào đầu của Ý An. Xong lúc này miếng ngọc bội trên cổ phát ra một luồng ánh sáng trong xanh kỳ diệu, khiến lão quỷ thét lên ầm trời vội thu tay lại. Người lấy nó ở đâu? Ý An đưa tay lên cổ nắm chặt miếng ngọc trong lòng bàn tay. Tôi không biết, quả đó của ông ngoại đeo cho tôi khi còn bé. Nói, ông ngoại ngươi tên là gì? Tại sao ông lại hỏi tên ông ngoại tôi? Vì năm xưa bọn ta thề không đội trời chung. Tự mình lúc này lên tiếng, Châu Anh, chạy đi em. Tự mình muốn chạy ra cản ông Sơn làm hại Châu Anh, xong đã bị Mỹ Kiều ngồi mọp xuống đất, sống chết đòi giữ chân Tự mình cho bằng được. Mỹ Kiều liền chen ngang, tôi sẽ không để anh cứu cô ta, ở yên đây với tôi. Tự mình không người gỡ cánh tay của Mỹ Kiều ra khỏi người của mình, nhưng cho dù cậu có làm cách nào, cũng không gỡ được đôi tay trắng nõn của cô ta. Bất đắc dĩ đành phải nhấc chân nhấc lên phía trước từng bước. Khoảnh khắc mà lão Sơn định mổ bụng trông anh moi tim thì đám người của thầy Chu đột nhiên xuất hiện bất ngờ. Dừng tay, không được làm hại bọn trẻ. Lão Sơn giật mình làm rơi con dao trên tay xuống đất. Ông ta từ từ ngoảnh lại trông thấy thầy Chu thì ngạc nhiên, chỉ tay vào mặt của thầy lắp bắp mãi mới thốt được thành câu: Sư phụ, người chưa chết. Chuyện đó tính sau, bây giờ ta muốn cứu người trước đã. Y An lúc này vui mừng: Ông ngoại, ông đến rồi. Mấy đứa an toàn cả chứ? Vâng, chúng con vẫn ổn. Châu Anh trông thấy mẹ cũng thốt lên: Mẹ ơi. Hai mắt của cô đẫm lệ. Bà Lệ đau xót nhìn con gái bị lão Sơn khống chế mà bất lực khóc như mưa. Song lý trí của một người mẹ lại không cho phép bản thân yếu đuối trong lúc này. Bà gạt nước mắt nói với Châu Anh: Đừng sợ, con bình tĩnh. Có mẹ và thầy Chu ở đây, đừng sợ. Châu Anh gật đầu, nụ cười chan hòa trong nước mắt. Tự mình cũng vui mừng khi thấy bố lo lắng cho mình, còn đích thân đến tận đây cứu cậu. Cậu cảm kích lắm, hai mắt đỏ hoe như muốn khóc. Song cậu im lặng, cậu không sốt sắng như hai cô gái. Mặc dù trong thâm tâm của cậu mong muốn hai từ gọi bố ơi, chẳng hiểu sao cổ họng của cậu cứ nghẹn lại. Cả bảy bước lên hỏi thầy Chu: Sư phụ, để con giúp thầy một tay. Thầy Chu liền gật gù, ngăn ông ta lại trước, sau đó giải thoát cho đám ngạ quỷ kia. Tới giờ rồi đấy, nhanh tay lên kẻo không kịp. Nói đoạn thầy Chu bảo mọi người ngồi xuống, chồm lưng lại với nhau, chân xếp bằng trên mặt đất, sau đó dúi vào tay mỗi người một gói bùa giấy màu vàng rồi nói: Lá bùa này giữ lấy hộ thân. Nhưng thầy Chu không đưa cho lão Sơn, thầy nói: Ngươi có con quỷ giúp sức cần gì đến bùa hộ thân. Thầy vẽ những tấm bùa màu vàng bằng chu sa, miệng bắt đầu niệm: Kim quang tốc khiển, phúc hộ chân nhân, cấp cấp như luật lệnh, đánh. Thầy Chu đưa hai tay lên rũ mạnh, hai đạo bùa lập tức bùng cháy. Trên lá bùa chắc hẳn có bột linh tinh, nếu không sao có thể vừa rũ đã bốc cháy. Ánh sáng từ đạo bùa vừa vung lên, thầy Chu nhìn lại thấy khuôn mặt quỷ dị kia. Thầy không thấy rõ hai con mắt trắng độc không có con ngươi. Nhân lúc mọi người đang tập trung để xem thầy Chu đánh đuổi quỷ, thì bất ngờ anh què đứng phắt dậy như bản thân chưa hề bị dị tật. Anh ta giằng khúc gậy trên tay của một gã giang hồ, bước đến đứng sau lưng của Tư Minh và giáng ngay một gậy sau gáy. Tư Minh, trời à! Châu Anh liền lo lắng hét lên. Tư Minh không kịp phản ứng sau cú đánh, cậu nằm vật xuống bất tỉnh. Bà Nguyệt sững sờ: Tại sao cậu đánh người ta? Có chuyện không nên chứng kiến sẽ bớt đau lòng hơn. Ông Phụng chỉ hời hợt liếc nhìn Tư Minh, nhưng ánh mắt dừng lại ở chỗ anh què. Chắc hẳn ông ấy rất muốn biết về thân thế cũng như thông tin của người này. Xong ông Phụng không nói gì, cười nhạt rồi quay đi. Ông không lo lắng cho con trai của mình ư? Ông Hiếu ngạc nhiên trước thái độ của ông Phụng lên tiếng hỏi. Ông Phụng lạnh lùng trả lời: Nó không phải con trai tôi, vậy tại sao tôi phải bận tâm đến việc sống chết? Cái cho là như vậy thì chẳng lẽ sống với nhau mấy chục năm một chút tình không có? Tại sao tôi phải yêu thương con của người khác, đứa con trai của vợ mình với người tình? Nếu là ông có bao dung chấp nhận được chuyện cô ta cắm sừng vào lối gạt ông suốt mấy chục năm? Ông Phụng im lặng, ông ta không dám phán xét, chỉ có đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác mới thấu hiểu nỗi lòng tâm tư của họ. Ông Hiếu trầm giọng: Nó là con của ai? Muốn biết chỉ có một cách. Cách gì? Chết. Hay chết rồi đưa linh hồn xuống địa ngục, hỏi cô ta xem cha của thằng bé là ai. Mà có khi cô ta ngủ với quá nhiều đàn ông cho nên bản thân không biết cha của Tư Minh là ai. Ông nói vậy không sợ thằng bé nghe thấy sẽ buồn? Nó buồn một tôi buồn mười. Ít ra nó chỉ mất đi một người mẹ, một gia đình. Còn tôi mất tất cả, là tất cả đấy. Ông Hiếu định chạy ra xem Tư Minh thế nào, xong ông ta nghĩ cú đánh kia không quá mạnh. Người trong giang hồ nhìn qua là biết cú đánh kia chỉ gây thương tích chứ không hề đoạt mạng. Hiện tại còn chuyện khác quan trọng hơn cần làm. Nghe đến đây ông ta tuy không chạy sang chỗ của Tư Minh nữa. Cả bài nhích lên hai bước, thấy gã quỷ bị đánh lùi ra xa, cậu hỏi: Ông ta không phải dạng vô danh tiểu tốt, sư phụ hãy cẩn thận. Thầy biết, hắn sẽ nhận được một món quà ta muốn dành tặng hắn từ lâu. Lão chùm mày cũng bước theo. Ông ta thấy lão quỷ bị đánh bật ngược ra, cảm thấy cuộc đại chiến nghiêng về phần thắng về tay của thầy Chu, liền dẫn đến rồi phá trận. Môn ni theo lời của sư phụ toan dùng chú phá bỏ vòng tròn phong ấn mà thầy Chu vừa tạo ra khi nãy. Bất ngờ Ý An vụt đến tung cước đạp văng ra xa. Môn ni đau đớn nằm dưới đất mà nhăn nhó. Lão chùm mày tức giận rít lên: Vô dụng. Ông ta rút ra lá bùa ra đấu với tay ấn với thầy Chu, mong muốn làm cho thầy Chu bị nội thương. Khế sức lực giảm đồng nghĩa với bùa phép cũng suy yếu. Ông ta họa xong bùa liền đọc: đóng cửa thấy tử khí bày xả, thích. Thầy Chu họa một bùa tiếp theo rồi đáp: đất trời mênh mông không trốn khói xương, mạt. Lão Chu bày đọc tiếp: quý nhân không tới thịt nát xương tan, tan. Ánh chiều soi bóng đợi bình minh, chám. Mỗi câu thơ đều kèm theo một đạo bùa được phóng ra. Thầy Chu năm nay tuy đã 70, song thân hình và sức lực lại như một gã thanh niên cường tráng dẻo dai. Trong khi đó, lão thầy trung bay già hơn so với tuổi thật của mình hơn cả chục tuổi. Do ông ta đang bị ngải quật, cho nên sức khỏe suy yếu hẳn. Lá bùa trên tay của lão trung bay bập bùng gượng gạo lên mấy cái rồi thất liệm. Ông ta xây sầm mặt mày, hai mắt loa lên nhìn đâu cũng thấy chói lóa. Tay đưa lên ôm ngực miệng thổ huyết, lảo đảo ngồi bệt xuống đất và thở dốc: ta thua rồi, ta thua thật rồi. Môn y chạy đến đỡ ông ta lo lắng: sư phụ, người bị sao không? Thầy ổn, nhưng đại cục không ổn. Còn hãy thầy thầy giúp sức cho sư tổ, coi như vậy mới giành được lợi thế. Lão Sơn lúc này nói: nhanh lên, nhanh cái tay lên, nếu để qua giờ tốt ông ta sẽ nổi giận. Bọn họ quá đông, chúng tôi không thể nắm chắc phần thắng. Ông phải có cách gì chứ, ông chính là người khơi ra chuyện này. Ông Hữu liền chen ngang: thằng khốn, đợi xong việc này tao tính sổ với mày. Mỹ Kiều sang đi với ngoại. Ông Sơn cười nhếch môi: đến giờ phút này ai còn sợ ai chưa biết. Ông Sơn còn đang tự mãn khi nghĩ bên cạnh mình còn có lão quỷ. Môn y định làm theo lời của sư phụ, cả bầy đã nhòi người kéo anh ta lại. Cậu định làm gì? Tính giết tất cả mọi người? Không liên quan gì đến anh, mau thả tôi ra. Không buồn, ai dám ngăn cản sư phụ tôi thu phục quỷ, cái đó sẽ nhận cái kết không tốt đẹp. Moni bị ý ăn và cặp bay khống chế nên không thể ra tay giúp sức. Lão chồng bay thấy vậy đành buông xuôi, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, có lúc gần như tắt thở. Ông Phụng im lặng không nói gì. Phía bà Nguyệt cũng vậy. Anh Què đứng bên cạnh Tư Minh và Lâm Phong, thái độ thản nhiên hơn bao giờ hết. Lão quỷ trong cơn đói khát chỉ thèm quả tim của rắn tinh. Ông ta vồ vồ đứt đến nhanh như một cơn gió. Trước một cái đã lượn đến trước mặt của thầy Chu. Khoảng cách khá gần cho nên thầy Chu không kịp trở tay. Lão quỷ tóm lấy cổ áo nhấc thầy Chu bỗng đi không trung, chất giọng khàn đục: ta đợi người đã lâu, cuối cùng cũng gặp. Thầy Chu lơ lửng đôi chân, mặt mũi đỏ au dần chuyển sang tím tái. Cả bài dặn ý ăn canh giữ môn ni thật chặt, không được để hắn có cơ hội tiếp xúc lão quỷ. Dặn dò xong, cả bay lấy ra một đạo bùa, chưa kịp làm gì thì đã bị lão quỷ vung tay cầm một nhát vào mặt. Cậu hét lên rồi lùi lại đằng sau, vết cào lập tức dỉ máu. Thầy Chu gồng sức khó khăn lắm mới thốt lên: cả bay, niệm chú đánh quỷ. Bề ngà quỷ bị trói chân đã chỗ chiếc giường đánh hời thì giường khí lập tức trở nên hung hãn. Những tiếng rú ầm vang lên, tiếp tục ầm mù không dứt, càng lúc càng vang, đến cả vách hang động cũng bị chấn động theo, bùn đất rơi xuống lả tả. Thế nhưng cặp mày vừa xông lên, lá bùa trên tay chưa kịp phóng về lão quỷ đã bị hắn túm lấy cổ áo phóng ra xa. Tiếng ngã còn lớn hơn cả tiếng thét đau đớn của ca bay, nó khiến vài đốt sống lưng của cậu bị thốn. Mặc dù vậy, ca bay vẫn nhanh chóng bật người đứng thẳng. Tình hình trước mắt cho thấy chỉ còn một cách duy nhất, đó là mạo hiểm xông lên phía trước. Người hiểu rõ nhất điều này đương nhiên là ca bay. Anh biết mình phải hành động ngay lập tức, nếu còn chần chừ lão quỷ sẽ giết sư phụ, như vậy tính mạng của những người có mặt này cũng nguy theo. Tình thế đã cấp bách tới mức này, ca bay không còn thời gian để hạ quyết tâm, lập tức họp bụng thu mình lại, lách người qua đám người phía trước, bật tung người vào bóng tối thăm thẳm trong màn đêm đặc quánh. Cả bầy một lần nữa ngã một cú như trời giáng, bộ dạng thảm hại vô cùng. Đó là một cú ngã do thằng Chan gây ra bất ngờ, khiến toàn bộ cơ thể giáng thẳng xuống một tảng đá phẳng lì. Miệng mồm kêu lên oai oái: kể chú có ổn không? Nghe tiếng của Ý An, cả bầy gượng cười: chú không sao, yên tâm. Thế bọn họ đứng im trơ mắt nhìn, không một ai đả động, cũng không một gánh tay nào chìa ra nắm lấy. Cả bầy càng tỏ ra sức mạnh mẽ trong con người của mình. Vẫn là tự lực cánh sinh, người đông mà không thể nhờ. Lợi dụng lúc lão quỷ không để ý, cả bầy liền móc từ từ trong người ra một lá bùa vẽ trên giấy vàng, bắt đầu niệm: giữ tới giữ đi, ác có ác chế, mượn lực bốn phương nặn hình tám hướng, nạp khí tại đây pháp lực vô hạn, mà núi tại vị rụt cổ cúp đuôi, thái thượng lão quân gấp rút như luật lệnh. Niệm xong, du lá bùa một cái lập tức bùng lên, cả bầy liền cầm lấy lá bùa cháy bừng trên tay, vẽ một tự quyết kinh vào khoảng không phía trước mặt. Tự quyết viết xong, ca bay thu thế bằng cách dùng hai ngón tay búng non nửa lá bùa còn lại trích lên không trung, ngụ ý chỉ xin một nửa sức mạnh của trời, không dám làm phiền tới thần tiên xa xôi. Khi đống lửa vọt lên không trung, mọi người theo phản xạ đưa ánh mắt nhìn xung quanh, muốn quan sát kỹ hơn tình hình bao quanh họ. Lão quỷ tức giận rút lên một tiếng thất kinh, khiến mọi người giật mình kinh hồn bản vía, đồng thời thả thầy chu ra. Cơ thể đầy lông lá của hắn đã bị bật ngược về đằng sau, trượt dài tới tận vách tường. Thầy chu không dám chậm trễ, tay đút vào túi áo móc ra một lọ thủy tinh trong suốt. Tại bên trong chứa một thứ nước đen sệt sệt, đặc quánh hồi thối vô cùng. Thầy chu mở nút lọ thủy tinh nói với Ý An: đời ngoài tạt nước này vào người ông ta, còn nhớ chớp lít thời cơ, dùng con dao trên tay đâm vào ngực của ông ta, nhớ chưa? Con nhớ rồi ngoại. Tốt, nhập trận thôi. Hai ông cháu Ý An lại chính là người tiêu diệt con quỷ. Thầy chu niệm chú lầm rầm trong miệng: thiên địa vô cực, mượn phép cản khôn, cấp cấp như luật lệ, đánh. Thầy chu nhanh tay tạt lọ nước vào người của lão quỷ. Ngay tức thì cơ thể đầy lông lá của ông ta bốc khói, tỏa ra một mùi khét liệt nượm cổ. Lão quỷ đau đớn gào thét điên dại, phóng đôi mắt đỏ ngầu như lửa nhìn thầy chu cằm phẫn: tại sao ngươi làm được? Thầy chu nhanh miệng trả lời: đây là thứ ngải dễ cây do ngươi tạo ra, dùng nó nuôi dưỡng linh hồn chờ đợi thời cơ phục thù. Thì nay ta trả lại cho ngươi tất cả, lần này ngươi đừng mong được siêu sinh. Không đúng, chỉ có ta mới biết loại dễ đó, kẻ ngoại môn như ngươi làm sao biết? Sao lại không? Thứ này khó khăn lắm tôi mới lấy được từ trên người của ông bốn, và lúc A Nghiêu bị người khống chế, còn có cả nơi ta phong ấn ngươi, mỗi chỗ lấy một ít rồi đem bỏ vào lọ thủy tinh nuôi dưỡng, chờ ngày ngươi xuất hiện ta trả. Khốn kiếp, ta không cam lòng. Lão ta càng cảm thấy đau đớn do bị ngải của mình xâm chiếm vào cơ thể, từng đường cơn máu đen sì nổi chằng chịt trên lớp da khô đét, tựa như là những bộ rễ cây đang quấn quanh thể xác để hút máu. Y An, đâm vào tim ông ta đi con, chỉ có duy nhất mình con là người tiêu diệt được ác quỷ. Y An nắm bắt cơ hội, nhào vài vòng đến bên cạnh ông ta, vùng con dao nhọn mà ông ngoại đưa cho mình, nhằm thẳng lồng ngực của ông ta mà đâm tới. Lão quỷ rú lên một tiếng đầy thất thanh, cơ thể bốc cháy vừng vừng, tiếng lách tách ra thịt cháy, tiếng răng rắc xương cốt vỡ, xen lẫn với tiếng gào thét quái dị tạo ra một âm thanh vô cùng quái đản. Lão quỷ thốt ra một câu cuối cùng: thì ra cô ta mới là rắn tinh hóa kiếp, tại sao ông phát hiện ra? Là bởi vì năm xưa, lúc mà ta đỡ đẻ cho mẹ cô bé và cứu nó một mạng, tôi bấm xem bát tự cho nó, biết được con bé sẽ phải trải qua kiếp nạn lớn, cho nên nhỏ ba giọt máu của mình vào miệng con bé, cốt là để cho hai dòng máu kết hợp với nhau trong cơ thể. Về sau giữa ta và con bé có một sợi dây liên kết bền chặt, chỉ cần một trong hai người gặp nguy trong một hoàn cảnh sẽ có dự cảm bất an, từ đó có thể tranh hỏa. Lão quỷ lúc này gầm lên: không, ta không cam tâm, không cam tâm bị hủy hoại trong tay của ngươi một lần nữa. Nói rồi cả cơ thể của ông ta đỏ rực như lửa, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã cháy thành đống tro tàn, bị gió bụi cuốn đi. Thầy chủ tay ấn ôm ngực thổ huyết ho lên khù khù. Mặc dù đánh bại được lão quỷ, song sức lực của thầy gần như cạn kiệt. Cả bài lao đến đỡ lấy thầy chu khỏi bị ngã xuống đất. Sư phụ, ổn cả rồi thầy, giờ là lúc thầy cần nghỉ ngơi. Thầy không sao, con đừng lo, vẫn còn khó khăn trước mắt. Cả bài nhìn theo hướng của thầy chu chỉ, bên đó phát ra một tiếng động rất lớn quái dị, khác nào tiếng gỗ đập bàn của Diêm La, khiến cho tất cả sinh linh đều im lặng nín hơi, cả đám ngạ quỷ cũng không ngoại lệ. Những tiếng động hỗn đạp vang lên, còn kèm theo một sự rung lắc dữ dội. Mở nhanh lên, mở tất cả ra cho tôi. Tiếng của ông Phùng quát đám người làm. Thì ra đó là tiếng động của đám người đang mở nắp dương. Nhưng đối với thầy Chu Cam Bay và cả bà Nguyệt, mối bận tâm trong lòng của họ không phải là muốn biết bên trong mười mấy chiếc giường gỗ chứa gì, mà thứ họ bận tâm chính là làm sao để có thể thoát ra khỏi đây, vì dường như hang động sắp bị sập. Thôi kệ họ, bọn họ đến đây cốt là để lấy vàng, còn chúng ta cứu được người, mau về thôi. Bà Nguyệt tưởng đâu mọi chuyện đến đây là xong, đã kết thúc. Đối với bà, bọn trẻ bình an mạnh khỏe mới là điều quan trọng, còn những thứ khác bà không màng. Song tiếng của ông Phùng vang lên phá vỡ sự vui mừng của bà ấy, nụ cười trên môi tắt lịm. Tất cả không ai được phép rời khỏi đây, ai làm trái lệnh giết không tha. Ông Hiếu lên tiếng, chia đôi chứ. Chúng tôi khó khăn lắm mới tìm thấy hang động, còn ông chỉ việc đi theo. Ông Phùng nói, thắng làm vua thua làm giặc, nên mới nói, tài giỏi tôi chưa đủ mà cần phải thông minh khôn khéo. Ý của ông là gì? Còn cái gì nữa? Tất cả chỗ này thuộc về tôi, mấy người chỉ là quân tốt trong tay tôi suốt mấy chục năm. Ông Phùng cười lên đắc ý. Lão Sơn lèm bèm chửi, khôn nạn, thì ra các người lừa gạt tôi, lợi dụng tôi, biến chúng tôi thành công cụ giết người để thỏa mãn bản tính tham lam xảo trá của mình. Giờ mới biết có buồn quá không? Màn dây chuyền trên cổ của ông Sơn đeo bỗng dưng bị nứt toác rồi vỡ vụn, nhanh chóng tan biến như cách lão quỷ phải hứng chịu. Không còn ai giúp được ông ta nữa, càng không có người tiếp thêm sức mạnh, nên chất độc rắn trong người của ông Sơn bây giờ mới phát huy tác dụng. Cơ thể bắt đầu nổi các cục u ngứa trên da, giống phát ban mề đay, đôi môi sưng tấy đỏ, lưỡi và nếu cũng vậy, hơi thở khò khè yếu ớt, tương tự như là bệnh hen suyễn. Khó khăn lắm ông Sơn mới thốt ra được mấy từ, ánh mắt nhìn thầy Chu như thể mong đợi được sư phụ cứu. Thầy Chu lúc này thở dài, còn có biết vì sao ta sống sót đến tận bây giờ không? Lão Sơn lắc đầu muốn nói câu gì đó, nhưng lưỡi của ông ta đã bị tê liệt. Thầy Chu liền nói, người đời có câu sinh nghệ tử nghiệp, ta cả đời đi xem tướng số cho người khác, cuối cùng lại không thể đoán ra được vận mệnh của mình. May thay ông trời có mắt. Hôm đó Ý An lên cơn sốt, toàn thân co giật. Bố mẹ con bé vì lo sợ con bé sẽ đa chuyện nên đã vượt đồi núi ngay trong đêm, bỗng con gái đến nhà nhờ tôi cứu con bé. Lúc họ đến cũng là lúc A Nghiêu vừa phóng hỏa. Để cứu tôi thoát khỏi đám cháy, bố của Ý An đã không màng nguy hiểm xông vào đám cháy đưa tôi ra khỏi nhà. Chỉ tiếc cậu ấy không nghe lời tôi khuyên quay lại dập lửa, không may bị xà gỗ trên mái nhà rơi xuống đè lên người rồi bỏ mạng trong đám cháy. Chị vợ rất đau lòng trước cái chết của chồng. Sau khi nghe tôi kể nguyên do mọi chuyện, chị ấy quyết định đưa tôi đến một nơi an toàn và sẽ quay lại hốt cho cốt của chồng chị ấy sau. Chúng tôi làm vậy vì khi đó Ý An đang bị sốt rất nặng, cần phải cứu chữa. Khi con bé khỏi, tôi và chị ấy quay lại bốc cho cốt cho anh ấy, thì nghe nói có người đến bốc cốt trước rồi. Tôi đoán là A Nghiêu làm chuyện đó, bởi vì hắn chính là người thân thứ hai của tôi sau cả bài. Còn một điều chưa một ai biết ngoài trừ ba người chúng tôi biết, trong lúc chúng tôi bỏ chạy khỏi đám cháy vô tình bắt gặp cô Nguyệt bồng con của mình chạy trốn. Lúc đấy trời đã quá nửa khuya. Vài năm sau mẹ của Ý An bị sốt rét mà chết, bỏ lại đứa con thơ cho tôi nuôi nấng. Cô Nguyệt cô còn nhớ chứ? Bà Nguyệt rưng rưng nước mắt mà nói, tôi nhớ chứ. Nhớ như in nữa là đằng khác. Trong lúc tuyệt vọng nhất khi ôm đứa con đỏ hòn trên tay, trốn khỏi sự truy sát của đám hung thủ, tưởng đâu hai mẹ con tôi sẽ chết theo cả nhà, thì bất ngờ hai chúng tôi gặp thầy Chu và mẹ của Ý An. Sau khi được thầy Chu hoán đổi vận mệnh cho hai đứa trẻ, tôi ôm con sang Mỹ, cũng từ đó chúng tôi mất liên lạc. Mãi hơn 17 năm sau, số mệnh một lần nữa giúp hai đứa trẻ gặp nhau. Cũng không ngờ chúng là bạn thân học chung lớp. Sau khi điều tra thân thế của hai ông cháu, tôi mới nhận ra ông Bân chính là thầy Chu. Âu thì cũng là số phận. Ông Phùng im lặng lắng nghe nãy giờ, không bỏ sót bất cứ một câu. Nghe xong ông Phùng ngẩng mặt lên cười phá lên. Một lúc sau ông ấy thì không cười nữa, nhìn thầy Chu mà nói, thì ra chính ông đã nhúng tay vào tất cả mọi chuyện, từ đêm hôm đó cho đến những chuyện sau này, khốn kiếp. Thầy Chu lúc này liền hừ lạnh mà nói, Loại người tàn ác bất hiếu như ông có ngày trời đất không dùng. Ông lên kế hoạch xui ông Hiếu giết cả nhà ông bà chủ, cốt là để chiếm tài sản công ty. Sau là vì muốn tìm ra kho báu của nhà họ Nguyễn trong hang động. Lại còn sát hại luôn cả bố đẻ của mình, vì sợ những việc làm dơ bẩn tàn ác của bản thân bị ông ấy phát hiện ngăn cản. Suy cho cùng ông mới chính là kẻ chủ mưu, đứng sau giật dây mọi chuyện. Bề ngoài làm ra vẻ lo lắng cho người khác, song thâm tâm lại âm thầm hại họ. Ông Phùng lườm mắt gằn giọng: tại sao ông biết chính tôi là kẻ chủ mưu? Nếu muốn người khác không biết thì năm xưa đừng có gây họa. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chứng kiến đại cục như bây giờ chả nhẽ lại không đoán được ai mới là kẻ chủ mưu. Ông Phùng mặt mày xám hết đôi vai run rẩy. Một lúc sau ông ta tự chấn an hỏi: vậy xem ra cháu gái nhà họ Nguyễn không phải Y An. Tại sao kết quả xét nghiệm ADN cho thấy cô ta có cùng huyết thống? Tôi biết trước kiểu gì Lâm Phong cũng làm chuyện này, nên sáng hôm đó trước khi Y An đến trường, tôi đã ôm con bé một cách thật chặt. Sau đó thì lấy nắm tóc rối của Châu Anh cài lên mái tóc của Y An. Còn vì sao mà tôi có tóc rối của Châu Anh thì đó do cô Nguyệt cung cấp. Mấy người chắc hẳn sẽ thắc mắc vì sao máu của Châu Anh và Y An hòa hợp với nhau lại mở ra được cánh cửa mật thất. Là bởi vì Châu Anh mang trong mình huyết thống của nhà họ Nguyễn. Cũng đừng quên rằng lúc A Nghiêu lấy máu của Châu Anh thì trước đó nó đã lấy máu của Y An trước. Chỉ cần hai dòng máu hòa hợp, cánh cửa sẽ tự động mở ra. Tôi vẫn không hiểu. Nếu ông nói máu của rắn tinh hóa kiếp và máu của người mang trong mình huyết thống họ Nguyễn hòa hợp với nhau mới mở ra được cánh cửa này, vậy sao Y An và Lâm Phong không thể mở? Chả nhà em... Ông Phong đưa mắt nhìn Lâm Phong bị thương nằm dưới đất, rồi lại nhìn thầy Chu chờ đợi. Là bởi vì cậu ta không phải Lâm Phong, cho nên dù có lấy máu của rắn tinh đi chăng nữa cũng không thể mở nó. Ông Phong nghe xong thì ngớ người, ánh mắt hoang mang quét nhìn tất cả một lượt, cố tìm đoán xem trong số người có mặt ở đây ai mới là cậu chủ Lâm Phong. Song ông ta không thể nhận ra, cũng không thể đoán. Lần đầu tiên ông ta run lên vì sợ. Ông Hiếu lên tiếng xen ngang câu chuyện: có phải cô ra tay giết mấy người bạn của tôi để trả thù chuyện ngày xưa chúng tôi gây ra cho cô? Bà Nguyệt cười nhạt nói: tôi chưa hề giết ai, chỉ trả thù bằng cách khiến kẻ thù của mình phải thân bại danh liệt. Và tôi đã làm được điều đó, không sai. Vụ công ty nhà ông bị hacker ghé thăm là do một tay tôi lên kế hoạch. Chuyện trong ái công bị người ta hãm hại là do thầy Chu cứu đấy. Thầy Chu kể tiếp lời của bà Nguyệt: hôm đó thì Y An vội vã ra khỏi nhà, thầy Đinh Ninh có chuyện chẳng lành cho nên âm thầm đi theo. Sau tuổi cao sức yếu, thầy không tự mình đến được đó, đành phải thuê xe ôm. Lúc đến nơi, thầy Chu thấy công an vây kín, chỉ dám luồn vào hiện trường bằng lối mòn đi tắt. Cũng nhà thầy dùng bùa chú kiềm hãm tính hung hăng của bảy chó điên, cho nên bọn chúng mới có biểu hiện chậm chạp, nhấc chân lên không nổi. Nếu không có thầy Chu ra tay, công an hôm đó đã bị bệnh dại mà cắn chết. Bất kể Y An có làm chuyện gì, thầy đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nên mỗi khi Y An rơi vào tình cảnh nguy hiểm, thầy Chu âm thầm đứng sau giúp sức. Nghe thầy Chu kể xong, Y An bật khóc thương cho cha của mình và cảm kích ông ngoại. Không ngờ rằng sau một thân hình còm cõi kia lại là một cả câu chuyện dài dòng. Y An xả vào lòng của ông ngoại khóc nức nở. Một lúc sau cô lấy ra những bản vẽ của Châu Anh, đưa nó cho mọi người xem mà bảo: tất cả mọi chuyện và quá trình ông ta gây án đều được Châu Anh vẽ phác họa. Trước đây tụi con không hiểu cho lắm, nhưng bây giờ đã rõ tất cả. Bức tranh cuối cùng vẽ một cánh rừng rậm vào hang động chính là chỗ chúng ta đang đứng. Suy nhất có một bức tranh chưa tìm ra nơi gây án. Lão Sơn thấy bức tranh đầu tiên mà Châu Anh vẽ thái độ lập tức thay đổi. Ông ta run lên cầm cập, miệng không thể nói ra, những ánh mắt chất chứa rất nhiều điều muốn nói. Mọi người ở đây không một ai biết rằng bức tranh đầu tiên chính là phác họa lại căn mật thất của Lão Sơn dùng để thờ quỷ và giết người. Trong số nạn nhân đó có cả Kim Huệ. Ông Hiếu giật văng bức tranh nhìn chăm chăm vào, chân tay run rẩy. Dường như ông ta nhận ra điều gì trong bức tranh này. Một lúc sau ông ta phóng đôi mắt căm hận nhìn ông Sơn. Đây là chỗ kinh Nga tự tử. Có phải chính mày giết Kim Huệ trong căn phòng đó? Khốn kiếp! Thì ra lúc ông Hiếu trên đường lên đây, ông ta nhận được điện thoại của người nhà báo bà Nga tử vẫn chết trong nhà. Sau khi không liên lạc được với bà ấy, những tấm hình chụp ảnh bà Nga chết, người nhà có thể dễ dàng đoán ra ngay Đó là căn phòng đọc sách và làm việc của ông Sơn. Ông Sơn ngã lăn dưới đất không nói được câu gì. Có vẻ đầu rắn đang phát huy tác dụng một cách kịch liệt nhất trong cơ thể của ông ta. Nó giống như có 100.000 mũi kim đang đâm vào da thịt. Song cơ thể vẫn chưa sợ hãi bằng cảm giác như có ai đó cầm dao cắt từng miếng thịt trên cơ thể của mình, đưa vào miệng nhai ngấu nghiến, giống như cách trước đây ông ta từng giết người. Mọi người chỉ biết đứng nhìn lão Sơn đau đớn không chớp mắt, không một ai nói một câu, bởi trong mắt của họ ông ta chẳng khác nào con ác thú, một địa đồ ẩn tàng dẫn đến nơi giấu bảo. Giữ bảo đời đời truyền không chịu về đất liền. Lời của anh Quèn đột ngột vang lên, nó có phần hơi kín đáo vắn tắt, song cậu đã hiểu ra mọi chuyện. Trong ánh mắt của anh ta ánh lên những tia sáng tinh nhanh, khuôn mặt cứng nhắc hoạt bát hẳn lên bởi một vẻ hưng phấn và xúc động lạ thường. Anh ta chăm chú nghe nhìn nuốt từng câu từng chữ của thầy Chu. Bà Nguyên và ông Phùng, sau cùng ánh sáng trong mắt chợt mở đi, cằn cổ căng thẳng cũng hơi trùng xuống. Là anh ta đang cố giấu đi cảm giác thục trong con người của mình. Hắn là ai, đang làm nhảm gì vậy? Tiếng của ông Hiếu vang lên hỏi. Bà Nguyệt cười trừ nói bâng quơ. Đường đường làm đến chức giám đốc sở giáo dục mà có một câu thơ ngắn gọn như vậy không hiểu, thật là buồn cười. Ông ta nhìn bà Nguyệt liều nguyết. Một tiếng động lớn phát ra từ sau bức tường khiến mọi người giật mình. Còn chưa hiểu ở đây xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì, thì bụi đất từ trên đỉnh đầu rụng xuống bay lã chã, thoáng trông phủ kín mái tóc của mọi người, trông giống như là những hạt sương đêm đọng lại. Thầy Chu liền hét lên, ra khỏi nơi này sắp sập rồi. Thế nhưng sau lời cảnh báo của thầy Chu, mọi chuyện lại bình thường, lớp bụi đất cũng ngừng không rơi xuống nữa. Ông già, ông hù ai chứ, tôi không phải con nít lên ba. Ông Phùng thấy vậy lầu bầu chửi, quay sang hối đám người của mình, nhanh tay lên, thòng dây vào cả chưa, thòng cả rồi mau khiêng ra ngoài cho tôi. Thầy Chu lúc này liền cản, khoan, ông tưởng lấy số vàng bạc này ra ngoài đơn giản vậy sao, còn lâu. Theo ghi chép trong quyển sách, chỉ có ai mang trong mình huyết thống của nhà họ Nguyễn và sở hữu miếng ngọc bội gia truyền, người đó mới có thể mang số vàng bạc này đi. Miếng ngọc bội đó cháu gái tôi đang giữ, ông có giỏi qua chỗ nó mà lấy. Nhưng tôi nói trước, thân thủ của con bé khá nhanh, võ công cũng không tệ. Một ông già sống hơn nửa đời người như ông, liệu có thắng nổi cô gái 17 tuổi? Ông Phùng trừng mắt chăm chăm nhìn vào Ý An. Sao nó có được miếng ngọc, chẳng lẽ do Lâm Phong đeo cho nó vào đêm chạy trốn? Thầy Trung mỉm cười chậm rãi nói, thì đúng là như vậy. Có điều người cậu ấy đeo miếng ngọc không phải là Ý An, mà chính là Châu Anh. Hôm hoán đổi số mệnh cho ngày đứa trẻ, tên nó cười nó ra đeo lên cổ cho Ý An. Trên đó xem như con bé phải gánh nghiệp từ kiếp trước của mình, vì trốn thoát khỏi hang động đi đầu thai. Ý An coi không giận ngoại khi ngoại làm vậy chứ? Không, con chưa bao giờ giận ngoại. Ngoại làm vậy cũng vì muốn tốt cho con và Châu Anh, tại sao con giận ngoại chứ? Thầy Chu thở vào nhẹ nhõm như chút đường gánh nặng xuống khỏi đôi vai. Ngoài vẫn nợ con một lời xin lỗi vì đã giấu tất cả mọi chuyện về con cho đến hôm nay. Ngoài không muốn con bận tâm suy nghĩ buồn bã về quá khứ. Trước khi mẹ con mất, cô ấy có dặn ngoài chăm sóc nuôi dạy con thay cho vợ chồng cô ấy. Điều ngoài đáng tiếc nhất chính là cái chết của bố con. Ý An ôm ngoài chặt hơn, xin lúc nào cô cảm thấy tình cảm gia đình lại ấm áp thiêng liêng như lúc này. Ông Phùng quắc mắt nhìn thầy Chu rồi gằn giọng hỏi. Ông mau nói ra cách mang được số vàng này ra khỏi hàng, nếu không toàn bộ người trong đây phải chết. Thầy Chu bật cười đột ngột dừng lại, mắt hướng về ông ta thích thức. Nếu có bản lĩnh cứ mang đi, nhưng ông phải nhớ khi ra được khỏi nơi đây, ông mãi mãi sẽ là một kẻ cô độc, hoàn toàn cô độc. Ông trách vợ mình lừa dối, trách cô ta khiến gia đình tan vỡ, làm ông mất tất cả. Xong ông chưa một lần nghĩ rằng chính bản thân của mình mới là nguồn cội của tất cả chuyện ngày hôm nay. Nếu ông không thuê người giết bố mình, hãm hại gia đình ông bà chủ, thì làm gì có cái chuyện ông Hiễu cài người yêu làm vợ ông, ở bên suốt mấy chục năm làm nội gián. Nếu không phải vì bản tính tham lam ích kỷ của mình, ông đâu giết bố của mình, tự phá vỡ một gia đình hạnh phúc êm ấm. Và nếu không phải vì những toàn tính của ông, có lẽ ông đang có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn bên người vợ khác, có con đàn cháu đống giống người ta. Thử nghĩ xem lời tôi nói có sang hay không. Ông Phùng lảo đảo lùi lại, khuôn mặt méo xệch của ông ta giật lên, không biết là muốn bày tỏ sự tội lỗi hay hổ thẹn. Cả bài bước đến chỗ sư phụ cất tiếng, còn muốn tiện nó một dao cho khuất mắt, loài người phản thầy tiêu diệt đồng môn như nó không xứng đáng để chúng ta cứu. Không cần làm vậy đâu con nhìn xem, bây giờ nó sống đau đớn hơn cả cây chết, cứ để cho nó dằn vặt với những tội ác mình gây ra và nếm mùi sợ hãi như các nạn nhân phải chết thảm dưới tay của nó. Mỹ Kiều lúc này liền năn nỉ, ông ngoại, ông cứu bố con đi ông ngoại. Ông Hiếu hất cánh tay của cháu gái già vừa khóc vừa nói, thả cho nó à? Vậy mẹ con, chị gái con, còn cả chị họ con, họ sống lại được không? Nó chết 1000 lần không dừng hết tội. Bà Nguyệt lúc này liền bảo, một gia đình toàn quỷ dữ thì đám con cháu cũng chẳng ra gì. Ông Nguyên ruồng hắn ta khác gì đang tự vào mặt của mình, còn làm ra cái vẻ thanh cao đạo đức. Cô im đi. Sau tiếng quát của ông Hiếu, tiếng của ông Huấn sẹo vang lên. Ông chủ, chúng tôi đã luồn xong dây. Ông Phùng ngoảnh lại bước đến ngắm nghía số dương vàng đến được đám người của mình buộc sẵn, chỉ chờ cái gật đầu của mình sẽ khiêng đi. Liền gật gù tấm tắc khen người bọn họ làm được việc. Ông Phùng liền phẩy tay ra hiệu. Khiêng đi, còn mấy người thích ở đây ôn lại kỷ niệm thì cứ việc. Kẻ nào làm trái đừng trách tôi vô tình. Không biết mấy người đã làm may cho mấy người rồi đó. Huấn Sẹo gật đầu ngất hàm cho đàn em khiêng những dương vàng đi. Thế nhưng bọn họ chẳng ai buồn động chân động tay, cứ đứng im như pho tượng. Ông Phùng thấy vậy thì quát, còn không mau khiêng chúng đi. Huấn Sẹo gật đầu ra lệnh thêm lần nữa, bọn mày điếc hay sao à? Không nghe thấy ông chủ bảo gì sao? Thế nhưng tất cả bọn họ vẫn đứng im. Ông Phùng và Huấn Sẹo nhìn nhau để ngạc nhiên, chẳng ai giải thích nổi bọn họ như vậy là ý gì. Bóng anh què từ phía sau bước lên, khóe môi hiện ra một nụ cười. Anh ta từ từ đưa tay gỡ tấm mặt nạ trên người. Sau khi tấm mặt nạ được gỡ hoàn toàn để lộ ra một gương mặt anh tú quen thuộc, cả đoàn trố mắt miệng chữ O không thốt nên lời. Chỉ riêng thầy Chu mặt điềm tĩnh, không lấy gì làm ngạc nhiên. Đây mới chính là Lâm Phong thật, cậu lên tiếng trả lời. Bởi vì họ là người của tôi. Thế là người của tôi mắc mớ gì họ nghe lệnh của ông? Chú Phùng, chú ngạc nhiên hả? Sau một phút lấy lại bình tĩnh, ông Phùng cười khẩy nói với Lâm Phong. Nói như vậy thì cậu đã biết rõ mọi chuyện từ trước. Hóa ra bao lâu nay và suốt dọc đường cậu coi chúng tôi là trò hề. Lâm Phong thả miếng mặt nạ xuống đất nhún vai. Không phải, không phải. Thực ra ngay từ đầu tôi không hề nói dối. Đã nhiều lần nói gần nói xa nhắc nhở chú, mong chú nhận ra tội lỗi của mình. Xong chú bơ đi, chú nghe chú không hiểu. Ban đầu tôi không nghĩ chú là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện. Vì cách chú yêu thương quan tâm chăm sóc tôi nó thật ấm áp. Xong tôi đã nhầm. Điều đó làm trái tim tôi tan nát, lại đau thêm một lần nữa, chú có hiểu cảm giác đó không? Cậu chủ, cậu phát hiện ra tôi khi nào? Từ hôm chú vào phòng tôi gắn máy nghe lén, chú nhớ hôm đó chứ? Nhưng mà tôi đi trước chú một bước, tôi đã gắn cam trong phòng ngủ của mình trước đó vài tháng. Và điều gì không nên nhìn thấy cũng đã trông thấy. Tình cờ tôi phát hiện ra chú lợi dụng và giúp việc mà vợ của chú tuyển vào lấy cắp tấm bản đồ mang đi. Chú biết nhưng mà không đứng ra vạch mặt, chỉ vì muốn mượn tay của bà để tìm ra hang động. Từng kế tiểu kế, nếu chú mượn tay của người khác để tìm kho báu thì tội gì tôi không mượn tay chú đi lấy vàng chứ. Thầy chú lúc này cười nói, đó gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lâm Phong liền đáp, ngoại quá khen, nếu không có ngoại cháu không thể hoàn thành và diễn tốt đến vậy. Ai là ông ngoại của cậu chứ? Anh nói thật mơ hồ. Thì cháu tưởng ngoại sợ cháu gái của mình mất đi một người chồng tốt như cháu, cho nên mới ban cho cháu một cú đạp đi vào lòng đất. Nói thật đến bây giờ vẫn nhức xương đó ngoại. Thầy chú liền đáp, đừng có ở đó bao hoa nữa đi. Tôi sẽ đưa ra hai con đường cho cậu phải chọn. Một là cậu mang số vàng này đi, đồng nghĩa ý anh cháu gái tôi sẽ phải bỏ mạng nơi này, vì con bé không hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao phó. Hai là cậu bỏ lại số vàng bạc này, nắm tay cháu gái tôi ra khỏi đây sống những tháng ngày hạnh phúc, nhưng lại không lấy được số vàng theo lời chân trối của tổ tiên. Đây cũng là kiếp nạn cuối cùng mà cháu gái tôi phải gánh. Lâm Phong im lặng nhìn Ý An, ánh mắt của Ý An không van xin cậu, song trong đôi mắt đó lại khiến cậu thổn thức. Nói thật ra thì điều làm cho Lâm Phong cảm thấy hạnh phúc và vui nhất đó chính là việc cậu nghe lời của thầy Chu bảo Ý An không phải là cháu thất lạc nhà họ Nguyễn. Nghe đến đó tim của cậu bỗng nghẹn đứng. Cậu chủ, con gã kia. Tiếng của ông Phùng khẽ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Phong. Lâm Phong liền trả lời: cậu ta là do tôi thuê về để giả dạng. Tôi cho cậu ấy học thuộc tất cả những gì tôi thừa hưởng, từ dáng đi, cách nói chuyện, nếp sinh hoạt cho đến công việc ở công ty. Tất tần tật cậu ta hiểu và nắm rõ. Còn chiếc mặt nạ tôi và cậu ấy mang trên mặt được đặt mua từ tận Trung Quốc. Mỗi chiếc mặt nạ được nghệ nhân đúc thành từng khuôn mặt giống với gương mặt của khách hàng, sau đó dùng hồ đúc ra những chiếc mặt nạ giống y chang. Khi mà người khác đeo nó lên, nó lại chẳng khác gì bản thật là mấy, thậm chí còn y chang như nhau. Vừa nói Lâm Phong vừa bước đến nhìn người thi thân vỗ vai: cậu ổn chứ? Để cậu thiệt thòi rồi. Thưa cậu, tôi ổn. Lâm Phong gỡ tấm mặt nạ trên mặt cậu ta, đồng thời gỡ chiếc tai nghe bé xíu lấy ra từ trong tay của cậu. Đây là nguyên do vì sao cậu ấy lại có thể nói chuyện và đối đáp rành mạch khi gặp những tình huống cấp bách như hôm trong phòng họp ở công ty, hay là hôm ở trong nhà ông Phùng. Sau này cậu ấy không nói chuyện lưu loát được là do càng đi sâu vào trong rừng thì sống truyền càng yếu. Lâm Phong và cậu hoàn toàn mất liên lạc, cậu cũng không biết làm gì hơn ngoài việc im lặng chịu đựng. Ông Phùng phát lên cười, bỗng đôi mắt quắc lên sắc lạnh nói với Lâm Phong: cậu định chứng khôn hơn vịt còn lâu cậu chú, chắc cậu đã quên một chuyện, có cần tôi nhắc cho cậu nhớ? Thầy Chu bấy giờ mới lên tiếng: là vụ cậu ấy bị ngài yểm đúng không? Vậy thì khỏi lo, tôi đây đã giải cho cậu ấy. Tôi còn đề phòng cho bọn trẻ bằng cách ép chúng uống nước của sống. Bao nhiêu năm qua tôi vắt óc suy nghĩ tìm cách giải ngải và phát hiện ra rằng dùng cua sống nuốt vào trong bụng, lợi dụng nó hút ngài trong người vào gạch cua, sau đó đào thải ra bên ngoài. Như vậy ngài trong người dần dần tiêu tan. Và còn một chuyện này nữa mà chưa biết ngoài hai người bọn họ. Thầy chủ chỉ vật mà lão trông bay vào ông Thùng nói tiếp: ông ta và ông âm thầm câu kết với nhau lừa gạt bọn họ. Trước mặt người này tỏ ra trung thực, thực chất sống hai mang. Tôi nói chúng tim đen của hai người rồi chứ. Lão giả khôn kiếp, tại sao chuyện gì ông cũng biết? Tôi nói rồi, muốn người ta không biết thì đừng có làm. Lời của thầy Chu vừa dứt thì bỗng một tiếng động lớn phát ra trên đỉnh đầu, khiến cho không gian chao đảo. Thầy Chu nghiêm mặt hỏi Lâm Phong thêm một lần nữa: cậu chọn đi, đến lúc phải chọn lại một trong hai cách, lấy vàng hay là lấy người? Lâm Phong dẫn người lên nhanh miệng đáp mà không cần phải suy nghĩ: đương nhiên cháu chọn vợ rồi ông ngoại. Vợ tốt khó tìm, tiền bạc vật ngoài thân, không có thì có thể làm ra, nhưng mà người vợ tốt bỏ qua thì khó mà tìm thấy. Thầy Chu mỉm cười vui mừng ra mặt gần gù: vậy thì tốt, còn không mau đưa ra khỏi đây. Lâm Phong phải tay ra lệnh: các cậu bỏ lại tất cả cứu người thôi. Cậu qua đó cõng Tư Minh, còn cậu cõng cậu ấy về dưỡng thương. Anh cả bay anh lo cho ngoại, còn chị và cháu Châu Anh hai người tự lo cho mình được chứ? Mọi người đổ dồn ánh mắt về Lâm Phong, chẳng ai bảo ai, đồng loạt gật đầu. Cả bầy cuối người vỗ lên lưng nói với thầy Chu: sư phụ, thầy lên đây con cắm. Lần trước đi bốc thuốc do bất cẩn con bị sư đệ hãm hại phải xa sư phụ, lần này dù sống hay chết con cũng muốn được ở bên người. Thằng nhóc này làm thầy khóc rồi con ơi. Khi nãy cả bầy mở chiếc túi vải mà năm xưa thầy Chu cẩn thận đưa cho mình và dặn: khi nào con rơi vào tuyệt vọng nhất hãy lấy nó ra xem. Bên trong thầy Chu chỉ ghi vòn vẹn một chữ sinh và một câu chú hộ thân, những khi rơi vào tình cảnh cấp bách có thể lấy ra xài. Đọc xong, nước mắt của cả bầy không ngừng chảy, làm cho nụ cười chan hòa trong nước mắt. Hà Diều cống nhau đi, số vàng trong dương vẫn đựng đặt nguyên chỗ cũ. Ông Phụng nhìn số vàng bạc tiếc hồi hồi, nghĩ mình cả đời vì làm chuyện ác mong chiếm được số vàng đó, đến cuối cùng thì vẫn trắng tay, lại còn mất đi tất cả. Lần này ông ta mất tất cả là thật. Ông ta khóc thành tiếng, ngồi mòm xuống ôm dương vàng vào trong lòng mà chua xót cười. Đất bụi không ngừng rơi xuống. Lâm Phong thấy vậy bèn lo lắng cho ông Phùng, cậu ngoảnh lại nói: chú Phùng, mau ra khỏi đây nhanh đi, ngồi tù vẫn còn tốt hơn bỏ mạng đấy. Ông Phùng mắt đờ đẫn nói trong nước mắt: cậu chủ, tôi vạn lần xin lỗi cậu, cậu là một kẻ không ra gì, song đến cuối đời vẫn được cậu nhân từ tha mạng. Tôi giao lại toàn bộ công ty cho cậu và Tư Minh, còn dấu tôi đặt trong ngăn kéo. Trước khi xuống Hoàng Tuyền chịu tội với ông bà chủ và tiểu thư với cha tôi, xin cậu hãy giữ bí mật này với Tư Minh Đây là điều tàn khốc nhất với nó nếu nó biết tất cả. Thôi tùy chú, tôi đã buông bỏ mọi oán hận từ sau khi gặp được cô gái này, song vẫn phải chọn cách để chiến thắng, không phải cho bản thân mà là vì sự an toàn của tính mạng tất cả. Có lẽ đó mới là cách. Cũng vì thế mà tôi đánh ngất Tư Minh. Có những việc không nên biết và chứng kiến vẫn tốt. Cảm ơn cậu chủ. Đây là câu nói cuối cùng của ông ấy. Một hòn đá từ trên cao thình lình rơi xuống trúng đầu của ông Phùng. Đầu ông nứt toác ra làm đôi, trông thấy cả bộ óc đang giật lên bên trong. Cả cơ thể phủ phục xuống dưng vàng, máu nhốm đỏ chót. Huấn mặt xèo chưa kịp nhấc chân lên chạy, liền bị tảng đá tiếp theo rơi xuống đè ngang người, khiến cho bụng của Huấn xèo bị vỡ, lòi hết cả lòng phèo ra bên ngoài. Phía bên ông Sơn không kém ông ta, chưa kịp lết thân ra chỗ khác, bất ngờ một tảng đá trên cao rơi xuống, làm đầu của ông ta nát bét, não văng ra từ phía nhớp nháp đến kinh tởm. Đến lượt lão thầy trông bay, mặc dù đừng hay đệ tử dìu đi, nhưng ông ta nhất quyết không chịu đi. Ngày đầu đòi hỏi ở lại làm tứ linh để dùng nó cứu cái mạng sắp tàn của mình. Xong cả ba người bọn họ chưa kịp tìm ra tứ linh đã bị đất đá sập xuống lấy đi mạng sống, kết thúc một cuộc đời tàn ác của bọn họ. Vừa bước chân chạy ra khỏi cánh cửa, đột nhiên một tiếng động xé tan bầu không gian, cánh cửa sập xuống hoàn toàn, đất đá rơi xuống theo. Thầy chủ liền hối thúc mọi người, mau chạy ra khỏi đây, nó sắp sập rồi. Chạy mãi chạy đến đầu đất đá đằng sau sập đến đó. Đến lúc thoát ra khỏi hang, đoàn người chạy đến nơi an toàn mới dám nhìn lại. Sau một trận cuồng phong thì hang động hoàn toàn bị vùi lấp bởi đá sỏi vào đất. Mặt đất một lúc sau cũng phẳng lặng như thường. Họ thả lỏng cơ thể nhìn nhau rồi bật cười. Mặt mũi nhèm nhúc bẩn thỉu, song không một ai cảm thấy khó chịu. Vì một điều quan tâm bây giờ chính là mình vẫn còn sống. Trời đã sáng hẳn, tuy sương mù vẫn còn chưa tan hết, song ánh mặt trời chiếu rọi xuống khắp khu rừng xua tan đi cảm giác âm u. Mỹ Kiều ngồi thụp xuống, mắt nhìn chân chân vào cửa hang, khóc nức nở. Thầy chủ bảo cả bầy thả mình xuống, tiến đến đưa cho Mỹ Kiều một sợi bạc. Đây là di vật cuối cùng mà bạn cô để lại, mong rằng những mất mát kia làm cô sống tốt. Cô ấy chết rồi, còn nguyên nhân chắc cô là người hiểu rõ. Mấy kiểu run rẩy nhận lấy sợi lắc trên tay của thầy Chu. Thoạt đầu cô ta tưởng cái xác kia là em gái của mình, nhưng gì ra đó là xương, người bị cô dụ vào để bố mình giết xương. Cô ta hối hận, sự hối hận và giọt nước mắt muộn màng. Họ đi tiếp không có vàng, song trên nét mặt họ đều hiện lên một nét cười. Đi được nửa đường, thầy Chu quyết định tách khỏi đám đông. Trước khi đi, thầy nói: các con về trước đi, thầy có một chuyện phải làm. Ông ngoại, ngoại đi đâu? Để con đi cùng sư phụ, thầy đi một mình con không yên tâm. Thầy Chu liền vỗ vai cả bầy rồi nói: sau này nếu thầy không quay lại, con hãy thay thầy lo cho Ý An, giúp con bé học hành thành tài. Sau đó thầy Chu tiến đến trước mặt của Lâm Phong và Ý An, nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, đặt vào lòng bàn tay của Lâm Phong mỉm cười: ta thành toàn cho ngay con, ngoài xem bắt tự cho ngay đứa rồi, rất đẹp. Cậu phải làm đúng như lời cậu hứa trong hang động. Nếu mà cậu dám làm, cháu tôi đau khổ, cậu sống không yên thần với tôi đâu, nhớ chưa? Lâm Phong nhoẻn miệng cười gật đầu đồng ý. Chỉ có Ý An là mắt nhoẻn lệ, nắm chặt tay cậu ngoài mãi không chịu buông. Sau một hồi thầy Chu Chấn An nói mình đi lo công việc xong, Ý An mới chịu buông tay cậu ngoài. Ngoài à, xong việc ngoài nhớ về với con ngay ngoại nhé, con sẽ nấu nhiều món ngoại thích, đợi ngoại về ăn. Thầy Chu liền gật đầu hứa, trong ăn của ngoại. Về theo sư thúc và mọi người đi, có vậy ngoại mới yên tâm. Họ chia tay nhau những gì căn dặn thầy Chu đã dặn xong. Thầy đứng nhìn theo đoàn người cho đến khi mà họ khuất bóng sau những đùm cây, thầy Chu mới chịu quay lưng bước đi. Đi đến ngôi nhà sàn sập xệ trong rừng sâu, nên mà A Nghiêu đã giết xuyến tế quỷ, thầy Chu thầy một que diêm đang cháy trên tay vào ngôi nhà, lửa bốc cháy phừng phừng, oan hồn của xuyến xuất hiện. Trên tay của cô bồng đứa con đỏ hòn chưa kịp sinh, mỉm cười nhìn thầy Chu. Khi quay đi thì nụ cười ấy, ánh mắt ấy và cả nét mặt ấy lập tức thay đổi sang một bộ dạng khó coi, dần biến mất trong tiếng gió rít điên cuồng. Thầy Chu nhìn hai mẹ con của họ rồi ngước mắt nhìn lên trời thở dài. Cứ tưởng kết thúc rồi thì ra mới chỉ bắt đầu. Ô thì cũng là oán nghiệm do người lớn gây ra, đời con cháu phải trả thật là đáng tiếc. Thầy chủ không lo cho Lâm Phong vào ý an, bởi họ là con của những người chất phác lương thiện. Song Châu Anh từ mình Mỹ Kiều và Mỹ Duyên thì khác. Họ được những người mang trong mình đầy oán nghiệp sinh ra. Liệu rằng cuộc sống thế hệ con cháu của họ có hưởng phúc an lành từ tổ tiên thì chỉ có trời biết đất biết, và một phần ở cách họ sống tích đức. Lo chuyện xong, thầy chú lên chùa làm công quả, sống những tháng ngày còn lại trên chùa mà không quay trở về thành phố. 2 năm sau, Ý An và Châu Anh tốt nghiệp cấp 3 được Lâm Phong đưa sang Mỹ du học. Một người là cô gái cậu yêu thương, một người là cháu gái của mình yêu quý, nên cậu luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho họ. Bà Nguyệt thấy Lâm Phong ngồi uống trà ở ngoài vườn lặng lẽ đi đến. Cậu đang ưu phiền điều gì? Không có, em nhớ hai người họ thôi. Là Ý An và Châu Anh. À, Tuyết Mai, gọi sao cũng được, đều là nó cả. Tôi cũng nhớ về bọn nhỏ này giống cậu vậy đó. Chị vẫn không muốn để Châu Anh biết bố ruột của mình. Biết hay không biết cũng được gì chứ. Ông ta chết rồi, chị đi xét nghiệm ADN biết Tuyết Mai không phải là con của lão hữu. Bây giờ ông ta và đám người kia không còn. Nói ra chỉ làm cho con bé nhớ lại quá khứ thêm buồn. Chị nghĩ cứ để như bây giờ có lẽ sẽ tốt hơn. Lâm Phong gật đầu. Đây là lần đầu tiên hai chị em ngồi tâm sự lâu đến vậy. Dù họ có nhiều suy nghĩ khác, nhiều mục tiêu chí hướng khác nhau, song trong thâm tâm của họ luôn nghĩ đến những người mình yêu thương. Mấy kiểu sau báo tố cũng bình tâm lại, dùng số tiền gia đình có tự đăng ký ra nước ngoài ăn học. Ngay sau khi tang lễ kết thúc, mấy chàng hóa điền hóa giải phải vào viện tâm thần. Người lúc nào cũng ngây dại, đôi lúc lại làm nhảm nói chuyện một mình. Mấy kiểu nhìn em thương xót, xong chẳng thể mang đứa em điên dại sang nước ngoài. Hôm nay vào sinh nhật của hai cô gái, Lâm Phong cùng Tương Minh đi dạo bên đồi thông lộng gió, cảm nhận tiết trời xa lạnh của Đà Lạt. Họ ngồi cùng nhau bên cạnh đặt sẵn chai rượu vang đắt đỏ. Tương Minh nhìn ra xăm hỏi, anh nhớ cô ấy chứ? Rất nhớ, em cũng vậy. Thế Tương Minh buồn, cậu sợ nghĩ đến cái chết bất ngờ của cha mẹ, cho nên Lâm Phong cười. Nếu có một điều ước, tôi ước ngay lúc này Y An xuất hiện trước mặt tôi. Xem ra điều ước đó thật xa xỉ. Anh có cùng suy nghĩ giống em. Nét cười buồn trên khóe môi của Tư Minh gợi Lâm Phong nhớ đến chuyện của ông Phùng. Cậu vẫn giấu Tư Minh tất cả mọi chuyện, không nói cho cậu biết nguyên nhân mọi chuyện. Có lẽ đó là giải pháp tốt nhất mà cậu có thể làm cho Tư Minh. Bỗng sau lưng có tiếng nói quen thuộc vang lên. Năm nay là sinh nhật em, anh tặng em quà gì? Cả hai người giật mình quay lại thì Ý An và Châu Anh lù lù trước mắt. Tư Minh không tin nổi vào mắt của mình, bảo Lâm Phong, anh nhéo em đi, em nằm mơ à? Lâm Phong nhéo Tư Minh á lên một tiếng, trời đất ơi, đau quá, là thật họ đã về rồi. Hai đôi tình nhân lao đến ôm chầm lấy nhau, những tiếng cười nói vang lên giòn giã. Họ khoác vai nhau cùng nhìn xuống thành phố nơi chứa những giấc mơ thật đẹp. Thưa quý vị, bộ truyện Yểm Màng của tác giả Trần Linh đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn tác giả Trần Linh, cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.